Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Vào sơn môn, phía trước là một sơn đạo dài chừng 10 dặm. Tận cùng sơn đạo, đó chính là Thiên Kiếm Sơn Trang. Sau khi 7 người tiêu tông vào sơn môn, tốc độ bước chân, bước ra có ý thức xuất hiện lệch lạc. Giữa lẫn nhau bắt đầu xuất hiện khoảng cách càng lúc càng xa. Tiêu Thiên Tuyệt và Tiêu Cuồng Vũ, Tiêu Cuồng Lôi đi ở phía trước. Tiêu Bạc Vân và Tiêu Trấn đi ở chính giữa, Tiêu Vô Cơ và Tiêu Nam rớt lại phía sau. Bốn nhi tử của tông chủ Tiêu Tông, Tiêu Tuyệt Thiên lấy Phong Vũ Lôi Vân làm tên, theo thứ tự lớn nhỏ chia ra là Tiêu Cuồng Phong, Tiêu Cuồng Vũ, Tiêu Cuồng Lôi và Tiêu Cuồng Vân. Tiêu Cuồng Phong là trận nổi danh trong bài vị chiến lần trước, Tiêu Cuồng Vũ xếp hạng thứ ba trong lần trước, đều y phong bát diện. Lần này chính là đến lượt Tiêu Cuồng Lôi vừa tròn 20 tuổi đến gặt hái. Về phần tiểu nhi tử Tiêu Cuồng Vân, tuy rằng hắn chỉ nhỏ hơn Tiêu Cuồng Lôi một tháng, cũng đã tròn 20 tuổi, nhưng người người đều biết hắn là hoa hoa công tử, khách khí một chút chính là tử sắc bao cọ hoàn toàn. Tiêu Tông quả quyết sẽ không để cho hắn đến mất mặt xấu hổ. Nhưng ở trong Tiêu Tông, Tiêu Cuồng Vân lại được sủng ái nhất. Dù sao, hắn là nhi tử duy nhất do chính thê của Tiêu Tuyệt Thiên sinh ra. Tiêu Tuyệt Thiên nhàn nhạt đưa mắt ra sau, nói với Tiêu Cuồng Lôi: "Lôi nhi, lần này trọng trách thoát khỏi ngàn năm lão tam trên bài vị chiến liền giao cho con. Vi phụ cũng không trông cậy vào con có thể đánh thắng Lăng Vân, nhưng mà lấy thiên phú của con, ngoài Lăng Vân con không có lý do bại bởi bất cứ kẻ nào, đương nhiên cũng bao gồm Tiêu Trấn. Nhưng nhìn ra hắn chăm chú muốn phân cao thấp với con đã rõ nhất định sẽ không khiến cho phụ thân và tông môn thất vọng." Tiêu Cuồng Lôi gật đầu, trên mặt lộ ra một chút cương nghị: "Vũ nhi, về chuyện bài vị chiến, tối nay còn lại giảng giải kỹ cho Lôi Nhi một phen. Mặt khác, khi thập lục cường thi đấu bắt đầu, không nên quên giao Kinh Trần Kiếm cho Lôi Nhi. Nó là át chủ bài bí mật và bài vị chiến lần này của chúng ta." Tiêu Tuyệt Thiên dặn dò: "Phụ thân yên tâm, con biết nên chỉ đạo tam đệ như thế nào." Tiêu Cuồng Vũ cười nhẹ nói. Phía sau lời Tiêu Bạc Vân dặn dò Tiêu Trấn về cơ bản cũng giống vậy. Chân mày Tiêu Bạc Vân khẽ nhếch, vừa thấy liền biết tính nết cũng không hề ôn hòa gì. Hắn cúi đầu nói: "Trấn nhi, bài vị chiến lần này là cơ hội để cho con nổi danh thiên hạ. Đối thủ của con không chỉ có đệ tử tông môn khác, còn có Tiêu Cuồng Lôi. Năm đó trên tranh đoạt tông chủ, ta không tranh đoạt được Tiêu Tuyệt Thiên, cuối cùng chỉ có thể rớt lại làm trưởng lão kiếm tông. Ta nhận, nhưng nhi tử ta tuyệt đối sẽ không thua nhi tử hắn. Lần này con chẳng những nên vì Tiêu Tông lấy được hạng thứ hai, càng phải đánh bại Tiêu Cuồng Lôi, khiến vi phụ hãnh diện." Tiêu Trấn nặng nề gật đầu: "Phụ thân yên tâm, con nhất định sẽ không khiến cho tông môn thất vọng, càng không khiến cho phụ thân thất vọng." Về phần Tiêu Vô Cơ dặn dò tôn tử Tiêu Nam của mình liền đơn giản hơn: "Nam nhi, lần này mang cháu đến bài vị chiến là cơ hội gia gia thật vất vả mới tranh giành được. Tuổi cháu còn nhỏ, tiến vào 10 thứ hạng đầu vốn không có khả năng, nhưng mà cháu thân là đệ tử Tiêu Tông, dù thế nào cũng không thể dừng ở vị trí ngoài 50 thứ hạng đầu. Cháu dốc lòng tu luyện lâu như vậy, một lần thực chiến này chính là lịch lãm tốt đối với cháu, cũng với kiểm nghiệm tu luyện vất vả thời gian này của cháu." "Vâng," Tiêu Nam cung kính lên tiếng trả lời. Sau đó: "Gia gia, mấy ngày trước khi cháu xuất quan, bỗng nhiên nghe nói ngài khâm điểm một vị hôn phu cho Nguyệt Nhụy, chính là tên Tiêu Lạc Thành bị người phế bỏ. Đây là sự thật?" "Đúng là có việc này." Tiêu Vô Cơ gật đầu, nhưng sắc mặt hoàn toàn bình thản, hiển nhiên cũng không đặt chuyện này vào trong lòng. Nguyệt Nhụy tư chất bình thường, diện mạo và tính cách đều không xuất sắc, so với tìm đuôi phượng ở trong cổng tông còn chẳng bằng tìm kê đầu ở trong phân tông. Hơn nữa có gia gia ở đây, ở trong phân tông cho dù là ai cũng không dám khi dễ nàng. Tiêu Lạc Thành kia tuy tư chất bình thường, nhưng ở trong Tân Nguyệt Thành cũng được coi là tuyệt đỉnh thiên tài. Nếu hắn không bị phế, hiện giờ hẳn đã thành hôn với Nguyệt Nhụy. Phế thì phế đi, hắn cũng chỉ là túi da đáng nhìn một chút. Tiêu Tông chúng ta có mấy trăm phân tông, muốn tìm một người mạnh hơn hắn còn không phải hạ bút thành văn. Buồn cười chính là người Tân Nguyệt phân tông lại nói do một thiếu niên mới 16 tuổi giả mạo Hoàng Phụ Hạc, tà tâm thánh thủ của thần hoàng đế quốc phế đi Tiêu Lạc Thành, còn trộm mất đồ bảo vật có được trong kho của tông môn. Quả thật coi ta như kẻ ngốc mà lừa gạt. Thật sự tức cười, bọn họ lấy được một viên Vương Huyền Long Đan từ chỗ Hắc Nguyệt Thương Hội, ngay cả Hắc Nguyệt Thương Hội cũng đã thừa nhận bọn họ lại một lần nữa nói kia chẳng qua chỉ là đồ giả, cuối cùng còn lấy ra huyền đan của thứ huyền thú đến lừa gạt ta, quả thật buồn cười. Ta không phế đi cả đám phân tông kia ngay tại chỗ đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Càng nói về sau, trong giọng nói của Tiêu Vô Cơ đã mang theo một chút phẫn hận. Hóa ra còn có chuyện như vậy. Một Tân Nguyệt phân tông nho nhỏ có một viên Vương Huyền Long đan chí bảo này, thế mà lại không dâng tặng lên. Gia Gia hạ mình tự đi tới, lại còn một lần nữa lừa gạt Gia Gia, đúng là tội không thể tha thứ. Cũng may cho Nguyệt Nhụy còn chưa gả đi. Tiêu Nam phụ họa nói, nhưng chuyện nhỏ nhặt này đừng nhắc lại nữa. Tối nay có thể đi nhiều một chút ở Thiên Kiếm Sơn Trang, sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức sớm một chút. Gia Gia chờ nhìn biểu hiện ngày mai của cháu. Vâng Gia Gia. Trước sơn môn, một hàng năm người xuất hiện, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người xung quanh. Năm người này đều là nữ tử, các nàng đều ăn mặc giống nhau, đều là một bộ váy dài lụa mỏng như tuyết, không quá mắt cá chân. Váy dài vốn trắng thuần, nhưng khi các nàng đi đến, xung quanh thân thể tự nhiên lưu động nhiều điểm ánh sáng rực rỡ của băng lam như sao đầy trời, khiến váy của các nàng điểm xuyết thêm hơi thở và sắc thái mộng ảo của băng lam. Độ tuổi của năm nữ tử nhìn qua đều thật trẻ, trừ bỏ người đi phía sau, thiếu nữ mặt mang lụa trắng chắc nhìn có 16-17 tuổi ra. Bốn nữ tử khác nhìn qua cũng đều chỉ có trên dưới 20 tuổi. Trong năm người nữ tử, hai người một trước một sau đều vẻ mặt che lụa mỏng, che lại dung nhan của các nàng, chỉ lộ ra mắt đẹp như thủy tinh. Dung nhan của ba người nữ tử khác không hề che giấu, không chỗ nào không phải cực đẹp. Ba gương mặt yêu kiều, tuyệt mỹ đều phủ một tầng lạnh lẽo thật sâu. Các nàng không tô son điểm phấn, da thịt lại trắng nõn, mềm nhẵn giống như tuyết ngọc, khiến cho trong nháy mắt khi người ta nhìn thấy các nàng sẽ theo bản năng nghĩ đến mấy chữ băng cơ ngọc tốt, tuyết nhan chu thần. Ba tuyết nhan mỗi người một vẻ, nhưng đều tinh tế, hoàn mỹ. Trong xinh đẹp tuyệt trần, tuyệt luân lộ ra vẻ thánh khiết, lạnh lùng, ngạo mạn, khiến cho người ta ít dám nhìn thẳng, giống như tiên tử đang đứng nhìn trên 9 tầng trời, không dính một chút khói lửa nhân gian. Đứng từ xa xa nhìn các nàng sẽ cảm thấy được một hơi thở tiên khí như có như không, lẫn với rét lạnh đấm thẳng vào lồng ngực. Bên tay phải của các nàng, một đội ngũ tông môn cũng đang đi về phía sơn môn. Khoảng cách nhìn thấy các nàng đều toàn bộ không hẹn mà cùng dừng bước, si ngốc ngơ ngác nhìn các nàng, giống như hồn phách của mọi người trong nháy mắt bị lấy ra toàn bộ. Theo các nàng đến gần, đệ tử Thiên Kiếm thủ hộ ở trước sơn môn ngây ngốc tròn 5 giây mới bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, toàn lực ngưng thần hồi hồn, thu hồn tĩnh tâm, có thế mới khó khăn tỉnh lại, nhưng đầu lại cúi thấp, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng nữa. Hắn bước lên một bước, hơi lắp bắp nói, năm vị khách quý là tiên tử của Băng Vân Tiên Cung đi, xin kính, xin lấy ra thiếp mời và danh sách. Nói xong mấy lời này, đệ tử Thiên Kiếm hận không thể đánh mình hai cái bạt tai ngay tại chỗ. Sơn môn đón khách, đây là đại sự liên quan đến thể diện của Sơn Trang, cho nên cố ý chọn hắn, đệ tử đủ để ứng đối với trường hợp quan trọng. Khi đối mặt với nhân vật cấp tông chủ của Tiêu Tông và phần thiên môn, hắn đều không kiêu ngạo, không xiểm lịnh. Nhưng đối mặt với tiên tử của Băng Vân Tiên Cung, hắn cuối cùng vẫn tâm thần đại loạn. Dù sao, hắn là một nam nhân bình thường. Tuy rằng hắn còn chưa nhìn thiếp mời, nhưng nữ tử có được tiên tư, tiên nhan cùng với khí chất siêu nhiên như vậy, trừ bỏ Băng Vân Tiên Cung, không có khả năng có ở chỗ khác. Băng hoa mộng ảo lưu động kia càng là một chứng minh như sắt thép. Còn nữa, vì dễ dàng khống chế cục diện có khả năng phát sinh ngoài ý muốn, trong quy tắc của bài vị chiến có một quy định cứng ngắc: thế lực tham gia bài vị chiến, tổng số người đi cùng tính cả đệ tử dự thi không được vượt quá 7 người. Ngay cả thế lực như tứ đại tông môn cũng sẽ không được châm trước. Danh sách 7 người, cho dù là tông môn nhỏ mà nói cũng quá ít. Cũng không phải không xuất hiện tình huống có một thế lực ít hơn 7 người, trừ bỏ Băng Vân Tiên Cung. Băng Vân Tiên Cung cực kỳ ít bằng lòng tiếp xúc với bên ngoài, nhất là chỗ nhiều nam tính. Nguyên nhân tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng. Lần này, Băng Vân Tiên Cung chỉ tới 5 người, một chút cũng không khiến người ta kinh ngạc. Đứng ở phía trước, nữ tử tuyệt sắc không mang mạng che lấy ra thiếp mời và danh sách, giao vào trong tay đệ tử Thiên Kiếm. Nhìn thấy tay ngọc như tuyết, như son gần ngay trước mắt, nhịp tim của đệ tử Thiên Kiếm đột nhiên tăng lên. Đời này của hắn vẫn là lần đầu tiên biết, hóa ra tay của một nữ nhân còn có thể xinh đẹp đến mức độ này. Hắn thậm chí còn có một cảm giác chỉ cần có thể sờ lên bàn tay ngọc này một chút, cho dù chết cũng cam nguyện. Nhưng cho hắn một vạn lá gan, hắn cũng không dám hành động như vậy. Hắn dè dặn, cẩn trọng chìa tay, cầm một góc bên cạnh thiếp mời và danh sách, nhận lấy chúng. Ánh mắt quét một chút lên trên thiếp mời và danh sách. Hắn liền vội vàng cúi nói, hóa ra là Băng Ly tiên tử và Băng Thiền tiên tử của Băng Vân tiên cung đích thân tới. Băng Thiền tiên tử, đệ tử Thiên Kiếm phản ứng chậm nửa nhịp, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử mang mạng che mặt, ánh mắt lạnh lẽo giống như băng tinh. Vừa mới tiếp xúc ánh mắt của nàng, toàn thân hắn đã giật nảy, nhất thời ý thức được mình đã thất thố nghiêm trọng, lại cuống quýt cúi đầu xuống cung kính nói, tên của Băng Thiền tiên tử như sấm bên tai, xin thứ cho vãn bối thất thố. Năm vị khách quý mời vào. Nói xong, hắn bước chân phủ phiếm nhường sang một bên. Khi một làn gió thơm như băng hàn xẹt qua trước người hắn, hắn cũng không dám nâng đầu lên. Mãi đợi cho đến khi các nàng đi xa, đệ tử Thiên Kiếm mới hoàn toàn hồi phục tinh thần lại, hơi si ngốc, ngơ ngác, liếc mắt nhìn theo bóng lưng đã đi xa của các nàng, trong lúc nhất thời có phần mất hồn mất vía. Lúc này, đệ tử bên người hắn bỗng nhiên nói, Hải Nhai sư huynh, ngươi mới vừa rồi gọi chính là Băng Thiền tiên tử, chẳng lẽ chính là Sở Nguyệt Thiền trong truyền thuyết kia sao? Đúng, được gọi là Hải Nhai sư huynh, gật đầu. Sở Nguyệt Ly, Sở Nguyệt Thiền, Thủy Vô Song, Vũ Tuyết Tâm, Hạ Khuynh Nguyệt, kia đúng là tên của Sở Nguyệt Thiền. Nàng thế mà lại tự mình đến, có cần lập tức báo lại cho trang chủ không? Nếu trang chủ biết Sở Nguyệt Thiền thế mà lại đến đây, nhất định sẽ kích động. Báo lại cái đầu ngươi á. Lăng Hải Nhai chộp một cái tát lên trên đầu hắn. Bây giờ trang chủ và trang phu nhân đang cùng nhau đón khách ở trong sơn trang, có thể nói kẻ ngốc đều biết cái tên Sở Nguyệt Thiền này là cấm kỵ cực lớn đối với trang chủ phu nhân. Nếu ngươi báo lại sẽ xảy ra chuyện gì, xem ngươi như thế nào. Vậy ta đây báo lại như thế nào? Lăng Hải Nhai suy nghĩ nói, ngươi cứ nói Băng Vân tiên cung đã đến tổng cộng 5 người, Băng Ly tiên, Sở Nguyệt Ly dẫn đội, dù sao trên danh sách chính là cái tên viết ở vị trí thứ nhất, ngàn vạn lần đừng nhắc tới Sở Nguyệt Thiền. A, được. Đệ tử Thiên Kiếm vội vàng rời khỏi vị trí, lấy truyền âm phù ra, truyền tin tức vào trong trang. Lúc này, một đống người lúc trước đã nhìn đến choáng váng, cuối cùng đi tới. Nam tử trung niên đi tới trước, ôm quyền nói, vị tiểu huynh đệ này, mấy vị vừa rồi, là tiên tử của Băng Vân Tiên Cung. Đúng, Năng Hải Nhai, qua quýt, thẳng thắn gật đầu. Quả thế, đúng là chăm nghe không bằng một thấy, vừa nhìn thấy, liền thắng chăm nghe. Nam nhân trung niên cảm thán một tiếng, sau đó nói, chúng ta đến từ Đông Vực Huyền Đao Tông, đặc biệt đến bái kiếm Thiên Kiếm Sơn Trang, từng nhóm đội ngũ tông môn không ngừng đi đến. Mặc dù mỗi một đội ngũ đều chỉ có 7 người, nhưng trưởng giả không khỏi là nhân vật danh chấn bá chủ một phương. Người thiếu niên cũng không khỏi là thiên tài cao cấp, vang vọng một phương. Mấy ngày này, bá chủ Phong Vân danh chấn thiên hạ, cùng với thanh niên tuấn kiệt cấp bậc đỉnh phong trong nhóm thanh niên đồng lứa tụ tập tại Thiên Kiếm Sơn Trang, nhất quyết phân cao thấp trên bài vị chiến. Khi tới hoàng hôn, có một đội ngũ hơi bất thường đi tới cửa sơn môn. Sở dĩ nói bất thường là vì đội ngũ chỉ có ít ỏi 4 người, còn ít hơn số người của Băng Vân Tiên Cung. Mà 4 người này đó là Tần Vô Thương, Thương Nguyệt, Vân Triệt, Hạ Nguyên Bá. Khi bọn họ đến trước sơn môn, Lăng Hải Nhai sải bước đi ra, nghiêm nghị nói, vài vị xin dừng bước. Mấy ngày nay, Sơn Trang chuẩn bị công việc thương phong bài vị chiến, thứ cho không tiếp khách, mời trở về đi. Chỉ có 4 người, trừ bỏ trưởng giả kia, 3 nam nữ trẻ tuổi khác kia về huyền lực, lại chỉ có 2 người chân huyền cảnh, 1 người khác chỉ có sơ huyền cảnh. Nơi Thiên Kiếm Sơn Trang, quần anh hội tụ này quả thật vô cùng thê thảm, cho dù là ai đều không tin tưởng bọn họ sẽ tới tham gia thương phong bài vị chiến. Gặp phải đối đãi như vậy, Tần Vô Thương không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Hắn vốn tưởng rằng Thương Nguyệt sẽ mang theo mấy người cao thủ hộ vệ theo, cho nên bản thân trừ bỏ 3 đệ tử dự thi ra, không dám tự tiện mang theo bất cứ kẻ nào. Không nghĩ tới Thương Nguyệt lại một mình đi tới, 3 người đệ tử lại bị Vân Triệt đánh cho tàn phế 2 người, ép rời đi 1 người. Sau đó nay tính cả Hạ Nguyên Bá cũng mới có 4 người, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có phần tự diễu. Hắn tiến bước phía trước nói, vị tiểu huynh đệ này, tại hạ Tần Vô Thương, lần này vì tham gia bài vị chiến mà đến. 4 người các ngươi là tới tham gia bài vị chiến. Đệ tử Thiên Kiếm thủ hộ trước cửa sơn môn cũng hơi sửng sốt. Vào lúc này, Lăng Hải Nhai để ý tới Thương Nguyệt, sau sửng sốt vội vàng nói, vị này chính là Thương Nguyệt công chúa của Thương Phong Hoàng Thất. Đúng thế. Thương Nguyệt khẽ vuốt cằm, đồng thời đưa thiếp mời và danh sách lên. 4 người chúng ta đại biểu Hoàng Thất tham gia bài vị chiến lần này mà đến. Đây là thiếp mời và danh sách của chúng ta. Trên danh sách đương nhiên cũng chỉ có 4 người: Tần Vô Thương, Thương Nguyệt, Hạ Nguyên Bá, Vân Triệt. Hơn nữa, trong danh sách đệ tử dự thi chỉ có một cái tên Vân Triệt. Cơ bắp trên mặt Lăng Hải Nhai co giật, sau đó tránh sang một bên lễ phép nói: "Hóa ra khách quý hoàng thất đã đến, vừa rồi thất lễ, xin hãy tha lỗi. Bốn vị khách quý mời vào, phía trước 10 dặm đó là chỗ của Sơn Trang, trang chủ và trang chủ phu nhân đã tự mình đợi ở đó, mời." Sau khi bốn người qua sơn môn, mấy người đệ tử thủ hộ đều hai mặt nhìn nhau, chỉ mang một đệ tử dự thi, lại chỉ có chân huyền cảnh. Trong giới bài vị chiến mà ta biết, hình như chưa từng có đệ tử chân huyền cảnh dự thi. Một người đệ tử nói, từ sau khi Thương Vạn Hác bệnh nặng, quyền thế của hắn bị thái tử và tam hoàng tử nhân cơ hội âm thầm cướp đoạt, mượn sức chia cắt. Hoàng thất phong vân dung chuyển, đoán chừng cũng không có tâm tư quan tâm bài vị chiến gì. Thành tích của hoàng thất luôn luôn thảm đạm, một lần này đoán chừng là bình nứt không sẽ bể. Có thể để cho Thương Nguyệt công chúa tự mình dẫn đội, đoán chừng đều chỉ là lộ ra coi trọng đối với Sơn Trang chúng ta. Có hai điểm có thể khẳng định, Lăng Hải Nhai nói, bài vị chiến một lần này thành tích của hoàng thất không chỉ thảm đạm, đoán chừng còn không thể là ai khác ở vị trí thứ nhất đếm được. Điểm thứ hai, buổi sáng ngày mai khảo nghiệm tuổi và huyền lực này, hoàng thất đoán chừng sẽ ồn ào một chuyện cười lớn. Hai, nhớ năm đó tổ tiên Thiên Kiếm Sơn Trang chúng ta và tổ tiên hoàng thất làm huynh đệ với nhau, hai bên cùng ủng hộ, một tay chấp quyền thiên hạ, một tay chấp thế thiên hạ. Hiện giờ Thiên Kiếm Sơn Trang chúng ta oai hùng đứng đầu thương phong, không ai có thể bằng. Hoàng thất lại dần dần suy sụp, cũng chỉ có quyền uy ở trong chỗ dân chúng tầm thường. Ở trong mắt các tông môn, thế lực cường đại này dần dần không có uy hiếp gì đáng nói. Một lần này sắp bị càng nhiều người khinh thường, thật đúng là đáng tiếc. Bốn người Vân Triệt đi vào sơn đạo, tuy rằng nơi này cách Thiên Kiếm Sơn Trang 10 dặm, nhưng đã có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở trong hào hùng mang theo trầm tư từ phía trước truyền ra. Không hổ là Thiên Kiếm Sơn Trang, hơi thở này khiến cho người ta có cảm giác giống như ngàn vạn thanh kiếm bay lượn bên người. Vân Triệt cảm thán nói, wow, đệ nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có một ngày có thể tự mình đến Thiên Kiếm Sơn Trang. Tư Không biểu thúc mà trước kia đệ sùng bái nhất còn chưa từng tới Thiên Kiếm Sơn Trang. Dọc theo đường đi, Hạ Nguyên Bá vẫn nhìn tới nhìn lui, nhìn đông nhìn tây, khiến Thương Nguyệt không tự kiềm chế được nhếch miệng cười. Nàng nói với Vân Triệt, Vân sư đệ, Thiên Kiếm Sơn Trang không thể so sánh được với nơi khác. Nơi này có thể được xưng tụng là thánh địa của Thương Phong Đế Quốc, cũng là thánh địa duy nhất. Đệ tử của Thiên Kiếm Sơn Trang, cho dù là tầng thấp nhất, ở bên ngoài cũng đã là cấp bậc thiên tài. Nhưng đệ tử trông coi sơn môn phía trước, huyền lực đều ở linh huyền cảnh. Linh huyền cảnh 20 mấy tuổi, ở các đại phân chi huyền phủ đều có tư cách trở thành đạo sư. Nhưng ở Thiên Kiếm Sơn Trang cũng chỉ là đệ tử thủ hộ. Nội tình của Thiên Kiếm Sơn Trang phong phú, thực lực khổng lồ, tuyệt đối không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Sư tỷ, ta rõ ràng, ngươi yên tâm, nếu nhận phải châm chọc khiêu khích gì, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của ta, ta đều sẽ tránh. Vân Triệt mỉm cười gật gật đầu. Hắn hiểu được ý tứ trong lời nói này của Thương Nguyệt, bởi vì Thương Nguyệt biết hắn là người tuyệt đối không chịu thiệt thòi. Cấp bậc huyền lực của hắn ở trong hàng hơn 1.000 đệ tử dự thi này chính là lót đáy của lót đáy, dễ dàng nhận lấy trào phúng. Có thể nói, nếu hắn phản kích ngay tại chỗ, lỡ như chọc giận Thiên Kiếm Sơn Trang, ngay cả Thương Nguyệt tự mình ra mặt cũng không nhất định có thể khống chế được. Chỉ có điều, điều kiện đầu tiên của hắn là không chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Về phần điểm mấu chốt này, dĩ nhiên do chính hắn đến khống chế. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chẳng qua đó là đối với công tử mà nói. Hắn ngược lại cho tới bây giờ đều không tự cho mình là quân tử gì. Cùng một thời gian, một hàng năm người của Băng Vân Tiên Cung đã gần tới đại môn của Thiên Kiếm Sơn Trang. Tỷ tỷ, trừ bỏ lúc trước tỷ vì 3 viên huyền đan của Thiên Huyền Thú Hệ Băng để luyện chế băng tâm ngọc dịch cho Hạ Khuynh Nguyệt ra, mười mấy năm chưa bao giờ ra khỏi Băng Vân Tiên Cung, vì sao một lần này lại chủ động đề xuất đến bài vị chiến lần này? Mắt đẹp của Sở Nguyệt Ly khẽ đảo, hỏi nghi vấn trong lòng tích tụ bắt đầu từ lúc xuất cung. Mâu quang Sở Nguyệt Thuyền như thủy tinh, không hề có gợn sóng, giọng nói càng giống như gió lướt qua huyền băng, trong mềm nhẹ lộ ra lạnh thấu xương. Ở ẩn lâu rồi, muốn nhìn xem trẻ tuổi hiện giờ càng thêm hưng thịnh hay là đã xuống dốc rồi. Sở Nguyệt Ly lại khẽ lắc cằm, tỷ tỷ, trên thế giới này muội là người hiểu tỷ nhất. Lý do này của tỷ có lẽ người khác sẽ tin, nhưng muội sao có thể sẽ tin chứ. Sở Nguyệt Thiền, nửa năm trước tỷ bỗng nhiên rời cung, tháng trước mới trở về. Sau khi trở về, Thường Tâm Thần Không Yên, Băng Vân Quyết và Băng Tâm Quyết của tỷ tỷ đều đã đạt tới cảnh giới tầng thứ 6. Nếu không xảy ra chuyện lớn bằng trời, quả quyết không đến mức như thế. Lần này tỷ tỷ lại bỗng nhiên đưa ra đề nghị muốn đích thân đến Thiên Kiếm Sơn Trang. Đã đến Thiên Kiếm Sơn Trang, đừng hỏi chuyện, không hỏi nhiều nữa. Sở Nguyệt Thiền lạnh lùng cất tiếng, cắt đứt lời Sở Nguyệt Ly. Ý lạnh trong giọng nói khiến ba đệ tử băng vân phía sau toàn bộ tâm kinh đảm chiến. Sở Nguyệt Ly nhất thời im lặng, lại không dám hỏi. Đại môn Thiên Kiếm Sơn Trang cũng đã xuất hiện ở phía trước. Huy Nguyệt, đội lấy cái này, không đến thời khắc cuối cùng không được lấy xuống. Sở Nguyệt Ly quay người, ném một chuỗi vòng cổ kết bằng băng vào trong tay một thiếu nữ đeo mạng che mặt. Vâng sư phụ. Thiếu nữ tiếp nhận vòng cổ bằng băng, đeo nó lên trên cổ tuyết. Lăng Nguyệt Phong 50 tuổi có thừa, nhưng nhìn qua nhiều lắm chỉ chừng 30 tuổi. Đến cảnh giới vương huyền, tuổi thọ kéo dài đến 4-500 tuổi. Đối với một vương tọa mà nói, 50 tuổi chẳng qua chỉ là khởi đầu thanh xuân. Mặt Lăng Nguyệt Phong như ngọc, da sạch trơn nhẵn, diện mạo tuấn nhã, khí chất tao nhã bình thản, không có một chút khí thế trầm tư của kiếm đạo chí tôn. Đôi tay giống như bạch ngọc, hoàn toàn không giống với tay thường xuyên cầm kiếm. Đối mặt với khách tới, hắn chẳng những tự mình tới cửa nghênh đón, hơn nữa mặt nở nụ cười khiêm tốn, cử chỉ ôn nhu hữu lễ, càng không có một chút vẻ kiêu ngạo tự mãn và vẻ ngạo mạn của bá chủ đứng đầu Thương Phong. Một vài nữ tử đệ tử trẻ tuổi đến dự thi, khi nhìn thấy hắn đều trong mắt lộ ra vẻ kính mến, thậm chí si mê. Bên người hắn đứng một nữ tử hoa phục, tuổi chừng trên 30, nàng đó là Hiên Viên Ngọc Phượng, thê thất duy nhất của Lăng Nguyệt Phong, cũng làm sinh mẫu của Lăng Vân và Lăng Kiệt. Khí chất của nàng ung dung, xinh đẹp như hoa, tuy rằng về diện mạo mà nói cũng là ngàn dặm chọn một, nhưng nếu so sánh với Sở Nguyệt Thiền, chỉ có thể là sự khác biệt giữa nữ tử nhân gian và tiên nữ trên trời, kém nhau ít nhất 18.000 dặm, có thể khiến cho Lăng Nguyệt Phong lưu luyến si mê Sở Nguyệt Thiền, cuối cùng cưới Hiên Viên Ngọc Phượng làm thê tử. Đương nhiên không có khả năng bởi vì tướng mạo của nàng, mà là bối cảnh gia thế của nàng. Chính là bọn họ trở thành phu thê 20 mấy năm, lại không có người dám hỏi bối cảnh lai lịch của trang chủ phu nhân Thiên Kiếm Sơn Trang, càng không có người dám đi điều tra. Bởi vì dòng họ Hiên Viên của nàng khiến cho người ta chỉ cần nghĩ tới, trong lòng đều sẽ dâng lên một ý khiếp sợ thật sâu. Bởi vì đó là dòng họ trong tứ đại thánh địa của Thiên Huyền Đại Lục, một thánh địa đứng đầu vào đó. Băng Vân Tiên Cung, Sở Nguyệt Ly cùng sư tỷ Sở Nguyệt Thiền, đệ tử Thủy Vô Song, Vũ Tuyết Tâm, Hạ Khuynh Nguyệt đặc biệt đến Thiên Kiếm Sơn Trang, cũng đại diện cung chủ Vấn An, Lăng Trang chủ và Lăng phu nhân. Đối mặt với Lăng Nguyệt Phong và Hiên Viên Ngọc Phượng đón khách, Sở Nguyệt Ly đi đầu tiên, khẽ thi lễ với phu lê Lăng thị. Ngay từ khi bọn họ đi tới, tâm thần Lăng Nguyệt Phong đã đại loạn, bởi vì hắn thấy được Sở Nguyệt Thiền. Cho dù trên mặt Sở Nguyệt Thiền đeo băng sa, cho dù hắn và Sở Nguyệt Thiền đã 31 năm không gặp, nhưng cặp mắt kia của nàng, hắn như trước, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra. Chính là hắn cũng không dám xác nhận, bởi vì hắn không tin Sở Nguyệt Thiền sẽ tự mình đến Thiên Kiếm Sơn Trang. Cho đến khi Sở Nguyệt Ly chính miệng nói ra tên của Sở Nguyệt Thiền, hắn mới có gan tin tưởng. 31 năm trôi qua, sẽ không ai nghĩ đến, hắn vẫn nhớ thương nàng trọn vẹn 31 năm, cho dù lấy vợ sinh con. Hai nhi tử cũng đã đến tuổi đón dâu, hắn vẫn không khiến bóng dáng xinh đẹp đến mức tận cùng đi ra khỏi nội tâm và sâu linh hồn. Bá chủ đứng đầu thiên hạ này, vài chục năm nay, lần đầu tiên tâm thần đại loạn. Sở Nguyệt Ly báo đội ngũ xong, hắn lại ngây người đủ 3 giây, mới tự thẹn, cười cười, hoàn lễ nói. Hoan nghênh 5 vị tiên tử quang lâm bị sơn trang, ta và quý cung chủ đã mấy năm không thấy, không biết nàng có khỏe mạnh không? Cung chủ tất cả khỏe mạnh. Tạ Lăng trang chủ quan tâm. Sở Nguyệt Ly khẽ gật đầu. Ủa, vị này chính là Băng Thiền tiên tử, danh dương thiên hạ Sở Nguyệt Thiền. Hiên Viên Ngọc Phượng đưa mắt rơi vào trên người Sở Nguyệt Thiền, trên mặt cũng lộ ra ý vị thâm trường nói. Mấy chục năm trước, Ngọc Phượng đã từng nghe nói tới đại danh của đệ nhất mỹ nữ Thương Phong Băng Thiền tiên tử, không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn được gặp. Không biết Băng Thiền tiên tử có thể lấy băng sa trên mặt xuống không, để Ngọc Phượng có thể thấy được phong thái của đệ nhất mỹ nhân Thương Phong, cũng có thể chấm dứt một mong muốn cả đời này. Lời thê tử bá chủ đệ nhất Thương Phong, toàn bộ Thương Phong đế quốc có mấy người dám không theo. Nhưng lời này rõ ràng nói với Sở Nguyệt Thiền, trong mắt Sở Nguyệt Thiền lại không hề liếc sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía trước không hề lay động, giống như vốn không nghe thấy nàng ta đang nói gì. Mày nguyệt của Hiên Viên Ngọc Phượng nhất thời nhíu lại, Lăng Nguyệt Phong cười ha hả, mở miệng nói: "Phu nhân, mấy vị tiên tử này là khách quý của chúng ta. Ta biết phu nhân sốt ruột, nhưng còn chưa nghênh vào cửa đã có điều cầu, thật sự là phần chậm trễ." Hiên Viên Ngọc Phượng mỉm cười gật đầu: "Đúng là ta nóng lòng, mong rằng Băng Thiền tiên tử đừng để ý. Mấy vị tiên tử mời vào, có việc gì cứ báo cáo cho đệ tử trong trang biết, nếu có chỗ chậm trễ kính xin bao dung." "Phu nhân khách khí." Sở Nguyệt Ly lại thi lễ. Một hàng năm người tiến vào trong Thiên Kiếm Sơn Trang như vậy, sắc mặt của Hiên Viên Ngọc Phượng đã kéo xuống sau khi các nàng vào trong trang. Nàng đưa mắt liếc nhìn Lăng Nguyệt Phong, cười lạnh nói: "Lăng Nguyệt Phong, ngươi thật đúng là tình sâu vô cùng. Năm đó ngươi cầu mãi 10 năm, ngay cả bóng dáng của nàng ta cũng không gặp được. Hiện giờ chúng ta vợ chồng son 20 mấy năm, ngươi lại chưa từng quên nàng ta. Lần này chính là nàng ta đưa tới cửa, ngươi không phải đang mở cờ trong bụng không?" "Phu nhân, lời này của nàng chính là hiểu lầm ta." Lăng Nguyệt Phong nắm lấy tay Hiên Viên Ngọc Phượng, cười khổ nói: "Lúc trước niên thiếu luôn làm chút việc ngốc mà một vài người thiếu niên biết làm. Chúng ta thành hôn 21 năm, lúc trước đơn thuần hướng tới, sao có thể bằng một phần tình cảm 20 mấy năm của chúng ta. Lăng Nguyệt Phong, ta đời này có thê tử như nàng đã không có gì đòi hỏi. 20 mấy năm ngay cả thiếp cũng không nạp, nào còn sẽ nghĩ đến nàng ấy. Ta mới vừa rồi thất thần chỉ vì nghĩ tới việc ngốc đã làm năm đó, nghĩ nhiều có phần cảm khái mà thôi." Hiên Viên Ngọc Phượng cầm ngược lại tay Lăng Nguyệt Phong, u ám trên mặt tiêu tán đi. Chính là nàng không biết, trong khi miệng Lăng Nguyệt Phong nói ra, giọng nói trong lòng càng kịch liệt hơn giọng nói trong miệng gấp 10 lần trăm lần. Nàng thế mà lại đến đây, nàng thế mà lại đến đây, ta cuối cùng lại gặp được nàng. Sau khi đoàn người của Băng Vân Tiên Cung tiến vào không lâu, bốn người của Thương Nguyệt Phủ cũng tiến vào trong trang, lần này vẫn chưa chạm mặt. Sau khi vào trang, bọn họ nhanh chóng được đón vào chỗ ở đã chuẩn bị xong, mà quy cách ở tạm còn xa hơn dự đoán trước của Vân Triệt mà Hạ Nguyên Bá nhiều, bởi vì đó không phải phòng khách đơn giản gì, mà rõ ràng là một tiểu viện tao nhã, lịch sự. À không, là đại viện, trong viện có chừng 8 phòng độc lập, trong viện có cây, có đình, có nước, còn có giá vũ khí lớn hơn 10 loại. Wow, đây không phải là thật đi, đệ vốn cho rằng ít nhất phải 2 người chen chúc một phòng, không nghĩ tới lại lớn như vậy, xa hoa như vậy. Hạ Nguyên Bá nhìn đại viện này không ngừng kinh hô: không hổ là Thiên Kiếm Sơn Trang, riêng bút tích đãi khách này cũng không phải tông môn khác có thể so sánh. Vân Triệt cũng kinh thán nói. Tần Vô Thương cười ha hả nói: thế lực tiến tới tham gia bài vị chiến chừng hơn 500 đội ngũ, mỗi một thế lực đều sẽ có một viện như vậy, phòng trong viện cũng đều không ít hơn 8, cũng chính là khiến mỗi một vị khách tới đều có thể một căn phòng độc lập. Lấy độ to lớn của Thiên Kiếm Sơn Trang, đừng nói 500 đội ngũ, cho dù đến thêm 500 đội ngũ an bài như vậy cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Vài vị khách quý xin chọn căn phòng của mình, thời gian trễ một chút, ta sẽ mang bữa ăn đến trong phòng các vị. Chỉ sợ có xung đột không nên có trước đó, liền không sắp xếp liên hoan, xin hãy tha lỗi. Nữ đệ tử Thiên Kiếm dẫn bọn hắn vào lễ phép nói. Bốn người, 8 căn phòng, lựa chọn đương nhiên có phần rất lớn. Phần Vô Thương lựa chọn căn phòng thứ 2 bên phải, Hạ Nguyên Bá lựa chọn căn phòng thứ 3 bên phải, Vân Triệt lựa chọn căn phòng thứ 4 bên trái, Thương Nguyệt lại lựa chọn căn phòng thứ 3 bên trái. Giữa bốn người chỉ cách căn phòng chính viện, tuy chỉ là phòng khách nhưng trang trí bên trong lại tương đương với không đơn giản, còn xa hoa mấy lần có thừa hơn phòng đệ tử nội phủ Thương Phong Huyền Phủ. Có sự tồn tại của không gian giới chỉ, bọn họ tự nhiên không có đủ loại hành lý linh tinh cần đặt để thu dọn. Tần Vô Thương nói, Vân Triệt và Hạ Nguyên Bá đều là lần đầu tiên tới Thiên Kiếm Sơn Trang, cơ hội khó có được, thời gian cũng còn sớm, không bằng các ngươi liền đi dạo trong Sơn Trang đi, cảm nhận độ rộng rãi của Sơn Trang đệ nhất Thương Phong một phen. Được, Vân Triệt và Hạ Nguyên Bá đồng thời gật đầu. Thương Nguyệt lập tức nói, ta cũng đi, 3 năm trước ta đã tới một lần, vài chỗ còn nhớ mang máng, đặc biệt là Ngự Kiếm Đài, vừa tiện thể dẫn đường. Tần phủ chủ, ngươi không đi dạo một chút trong Sơn Trang sao? Ta coi như thôi, những năm này đã tới đây không ít lần, cũng không muốn gặp lại mấy khuôn mặt thúi tràn đầy trào phúng kia. Tần Vô Thương ha ha cười nói, mấy khuôn mặt thúi tràn đầy trào phúng kia, theo như lời trong miệng Tần Vô Thương là chỉ cái gì? Thương Nguyệt đương nhiên rõ ràng, nàng an ủi, Tần phủ chủ ngươi yên tâm, lần này Vân sư đệ nhất định có thể cho chúng ta nở mày nở mặt. Được, Tần Vô Thương gật đầu, các ngươi đi đi, ta vừa vặn tịnh tọa, Trong sơn trang này, quanh quẩn không dứt kiếm khí, mỗi một lần đều khiến cho ta được lợi không nhỏ. Ba người ra khỏi cửa viện, bóng người chớp lên trong tầm mắt, khách khứa ở tương đối tập trung, đại đệ đều ở gần đây, theo bài vị chiến mà đến. Chỗ khu khách khứa này cũng tự nhiên náo nhiệt lên, một vài người có quen biết dừng lại, bắt chuyện với nhau, người không biết khi đối mặt cũng sẽ mỉm cười chào hỏi. Ở trong Thiên Kiếm Sơn Trang, nhân vật cấp bá chủ bình thường, tồn ngạo bất phàm, cho dù lớn tuổi hay trẻ tuổi đều sẽ thu liễm ngạo khí, trở lên khiêm tốn hữu lễ, bởi vì ở trên địa bàn của mình có thể một tay che trời, ở trong này có lẽ chỉ có thể vào nhóm bình thường, thậm chí tầng dưới chót ai cũng không dám xác nhận người bản thân đâm đầu đi tới có phải thể hai đầu ngón tay liền bóp chết mình không. Hơn nữa, cảnh nội Thương Phong đế quốc, người dám dương oai ở Thương Kiếm Sơn Trang còn chưa ra đời. Các ngươi muốn xem ngự kiếm đài hay là luận kiếm đài đây? Trên ngự kiếm đài có mấy ngàn thanh kiếm, hơn nữa mỗi một thanh kiếm đều không phải vật phàm. Đệ tử Thiên Kiếm muốn nhận được kiếm trên ngự đài kiếm, nhất định phải chinh phục được thanh kiếm lựa chọn kia. Cảnh tượng mấy ngàn thanh kiếm tè bay, mắt Thương Nguyệt lóng lánh nói, trên luận kiếm đài chính là nơi tiến hành bài vị chiến, tổng cộng có một chủ kiếm đài và 30 tiểu kiếm đài. Tiểu tổ chiến sẽ tiến hành ở tiểu kiếm đài, 32 bài vị chiến cuối cùng sẽ tiến hành ở chủ kiếm bài. Thương Nguyệt vừa nói xong, phía sau nàng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói kinh hỉ. Thương Nguyệt công chúa. Vân Triệt theo tiếng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một hàng 7 người đang đi về phía bên này. 7 người này là 3 già 4 trẻ, đều một thân áo đỏ, trước ngực thêu một hoa văn xích hỏa. Trong 7 người lớn tuổi nhất chính là người đầu râu hoa dâm kia, một gương mặt già nua và mắt lão khẽ hiện lên đục ngầu, đều lắng đọng lượng lớn tang thương. Nhưng khí tức huyền lực ngầm phóng thích trên người hắn lại vô cùng hùng hậu, khiến không ít người khi đi qua hắn đều sẽ lộ ra vẻ khiếp sợ và kiêng kỵ thật sâu, bước chân cũng sẽ theo bản năng bước qua, không dám tiến gần một chút. Mà lão già này khiến Vân Triệt có một cảm giác quen thuộc, khẽ suy tư, hắn liền nghĩ ra mình từng gặp được người này khi nào. Sơn mạch Xích Long, chỗ ở của Viêm Long, phần Mạc Ly, một trong 5 người phần Thiên Môn có ý đồ đánh chủ ý lên Viêm Long, được 4 người khác gọi là đại trưởng lão, có thực lực nửa bước vương huyền. Nói cách khác, 7 người này là người của phần Thiên Môn, mà người cất tiếng là một thanh niên tuổi chừng 23 tuổi. Hắn mỉm cười nhìn Thương Nguyệt, ánh mắt kinh hỉ và mê luyến. Nghe được giọng nói này, Thương Nguyệt nhướng mày lên, nghiêng người đi đến lễ độ nói, hóa ra là phần thiếu chủ, hãnh ngộ. Phần Tuyệt Thành đã đi tới, trên mặt càng mang theo mỉm cười cùng tồn tại vui vẻ và tao nhã. Hắn khẽ thi lễ với Thương Nguyệt, cười nói, nên may mắn là Tuyệt Thành, bởi vì Tuyệt Thành cuối cùng thành công. Lần này Tuyệt Thành không hề dễ dàng tranh thủ đến Thiên Kiếm Sơn Trang, nguyên nhân duy nhất chính là vì gặp thượng nhan của công chúa Điện Hạ. Công chúa Điện Hạ đúng là tự mình đến, Tuyệt Thành thật sự vui mừng không thôi. Ánh mắt của phần Tuyệt Thành trắng trợn dừng lại trên người Thương Nguyệt, nhưng chưa từng liếc mắt nhìn Vân Triệt và Hạ Nguyên Bá ở bên cạnh Thương Nguyệt. Một chân huyền cảnh, một sơ huyền cảnh, để cho hắn ngay cả tư cách mở miệng hỏi cũng không có. Phần thiếu chủ có lòng, Thương Nguyệt miễn cưỡng cười, ta còn muốn mang hai vị bằng hữu đi dạo trong trang, nếu như không có việc gì khác, ta liền cáo từ. Phần Tuyệt Thành cũng không dây dưa, khẽ hạ thấp người, vậy không chậm trễ thời gian của công chúa Điện Hạ, thời gian trễ chút, Tuyệt Thành lại đến bái kiến. Thương Nguyệt tùy ý gật đầu một cái, liền dẫn Vân Triệt và Hạ Nguyên Bá rời đi. Ha ha, đại ca, lần đầu tiên thấy huynh có nhẫn lại với một nữ nhân như vậy, chậc chậc, cũng đã ròng rã 3 năm, đệ ngược lại thật sự muốn biết lần này huynh có thể nhẫn lại đến khi nào. Phần Tuyệt Bích đi tới cười híp mắt nói, chỉ có điều Thương Nguyệt công chúa này đúng là không bình thường, ngay cả đại ca cũng chướng mắt, chẳng lẽ người nàng muốn gả lại ngọc đế ở trên trời sao? Ha, nếu ngày nào đó huynh không muốn chơi trò chơi này, chỉ cần một câu nói của huynh, đệ tự mình đi trói nàng đưa đến trên giường cho huynh như thế nào? Không được hồ nhào. Phần Tuyệt Thành hừ lạnh một tiếng, khoái cảm chinh phục một nữ nhân phải hơn đạt được một nữ nhân xa xa. Hơn nữa, tuy rằng hoàng thất dần suy yếu, hơn nữa sẽ lập tức bị chúng ta nắm trong tay. Nhưng hiện giờ, nàng dù sao cũng là công chúa hoàng thất, sao do đệ muốn trói liền có thể trói được. Lỡ như vì vậy mà trọng giận Thiên Kiếm Sơn Trang, nhìn xem đệ thu trường như thế nào. Thiên Kiếm Sơn Trang nhiều năm chỉ bảo vệ một Thương Vạn Hác, đệ không cho rằng bọn họ có tâm tư đi quản sống chết của một hoàng nữ. Phần Tuyệt Bích cười cười, sau đó nhìn bóng lưng uyển chuyển tuyệt mỹ của Thương Nguyệt, chậm rãi dùng đầu lưỡi liếm khóe miệng. Ánh mắt Phần Tuyệt Thành chuyển hướng về phía đình viện. Thương Nguyệt vừa đi ra, vừa khéo nữ đệ tử Thiên Kiếm vừa an bài đình viện cho Thương Nguyệt bọn họ đi ra. Phần Tuyệt Thành liền tiến lên trước hỏi: "Xin hỏi vị sư muội này, tại hạ là Phần Tuyệt Thành Phần Thiên Môn, xin hỏi gian phòng của Thương Nguyệt công chúa là phòng nào?" Màn đêm bắt đầu buông xuống, các thế lực đến tham gia bài vị chiến đều đã đến đông đủ. Ba người Vân Triệt đi dạo một vòng trong phạm vi có thể hoạt động ở Thiên Kiếm Sơn Trang rồi trở lại phòng của mình. Bữa ăn của Thiên Kiếm Sơn Trang chuẩn bị cũng khá phong phú. Ăn xong bữa tối, thời gian đã quá giờ tuất, tuy rằng không quá trễ, ngoài trời còn có chút ánh sáng mặt trời, nhưng khu khách khứa của Thiên Kiếm Sơn Trang đã hoàn toàn yên tĩnh vì chuẩn bị cho bài chiến ngày mai. Đệ tử dự thi đều đi ngủ sớm, nghỉ ngơi dưỡng sức, người cũng đến cũng tự nhiên sẽ không lên tiếng quấy phá. Chỉ có điều đối với Vân Triệt mà nói, lúc này đi ngủ thật sự hơi quá sớm. Hắn lật qua lật lại vài cái trên giường, đặt mông ngồi dậy, sau đó đẩy cửa đi ra, đi đến trước gian phòng của Thương Nguyệt ở bên cạnh. Đèn trong phòng Thương Nguyệt vẫn sáng, ngày mai nàng không cần tham gia trận đấu, tự nhiên cũng không cần ngủ sớm như vậy. Cốc cốc cốc, Vân Triệt đưa tay gõ cửa. "Sư tỷ, là ta." Cửa nhanh chóng được mở ra, dưới ánh trăng và ngọn đèn cùng chiếu rọi trên khuôn mặt yêu kiều trong sáng như tuyết của Thương Nguyệt. "Vân sư đệ, ngày mai phải so tài, tại sao ngươi còn chưa đi ngủ?" Vân Triệt cười ái muội, không nói một lời nào, đóng cửa lại, cài then cửa, sau đó bỗng chốc tiếng kêu duyên dáng của Thương Nguyệt ôm lấy thắt lưng nàng lên, bước nhanh chân đi tới bên giường, đương nhiên là bởi vì nhớ nhung sư tỷ. "A, nhưng mà ngươi, ngày mai ngươi còn phải..." Nàng còn chưa nói xong, môi đã bị Vân Triệt dùng sức hôn lên, người cũng bị hắn đè lên giường, tất cả âm thanh nhất thời hóa thành rên rỉ. Nàng dãy giụa, người tượng trưng một cái, liền không tự kiềm chế được nhắm mắt lại, đắm chìm trong nụ hôn triền miên cùng Vân Triệt. Đôi môi của Thương Nguyệt mềm mại như cánh hoa, xúc cả mềm mại mà mịn màng. Vân Triệt mút vào như si như say, hai tay hắn đặt trên eo nàng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, đụng chạm với cái lưỡi đinh hương mềm mại của Thương Nguyệt, quấn lấy cùng nhau. Thương Nguyệt một tiếng, chân mày tinh tế đang khẩn trương nhẹ nhàng run rẩy, hàm răng dưới ý thức khẽ cắn lấy đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng của Vân Triệt, hô hấp dồn dập, ngay cả thở nhẹ thơm mát thậm chí phả lên trên mặt Vân Triệt. Trong triền miên, trên mặt Thương Nguyệt đã bất chi bất giác trải rộng hồng nhạt, hai mắt như mở như nhắm, hoàn toàn mê ly. Trong sương mù, vạt áo trên eo nàng đã bị Vân Triệt kéo ra, nút thắt bằng ngọc thạch trên xiêm y cũng bị cởi bỏ từng cái. Hai tay Vân Triệt tiến quân thần tốc, luồn vào trong áo nàng, không hề bị cách trở, chạy thẳng lên eo nhỏ trơn mềm của nàng. Da thịt tiếp xúc trực tiếp khiến lông mi Thương Nguyệt nhảy dựng mạnh mẽ, mắt đẹp trừng lớn, trong miệng nức nở, thân thể càng theo bản thân dãy giụa. Nàng hơi nghiêng qua, cuối cùng tránh được môi lưỡi của Vân Triệt, thở hổn hển nói: "Đừng, đừng mà, ngày mai ngươi còn phải so đấu, có lực lượng sư tỷ cho ta, ngày mai ta chỉ biết biểu hiện rất tốt." Nói xong, hắn đè đầu xuống, lại hôn Thương Nguyệt, hai tay luồn vào trong áo nàng, bỗng nhiên hướng lên trên, bắt được hai đồi tuyết mềm mại, no đủ lạ thường, nhẹ nhàng vuốt ve. Bộ phận mẫn cảm bị tập kích, tiếng rên rỉ dãy giụa của Thương Nguyệt càng tăng mạnh lên, vốn dĩ khí lực của nàng làm sao có thể kháng cự được Vân Triệt, rất nhanh dãy giụa của nàng liền càng ngày càng mỏng manh. Không bao lâu, một cảm giác xa lạ kỳ dị lặng lẽ tràn ngập vào trong người, đôi tay đang xâm phạm thân thể ngọc khiết của nàng cũng dường như càng ngày càng trở nên nóng cháy, xúc cảm lửa nóng xuyên thấu qua da thịt truyền vào trong cơ thể, khiến trong cơ thể của nàng giống như bỗng chốc có một luồng lửa đang thiêu đốt. Vòng eo nhỏ nhắn mềm mại bắt đầu không tự chủ được nhẹ nhàng vặn vẹo, trong mũi vô ý thức phát ra tiếng thở dốc, đỏ ửng đầy mặt, trong tròng mắt càng hoàn toàn say sưa. Thương Nguyệt một khắc này kiều mị không gì sánh nổi, lúc này không hề có dự liệu, động tác của Vân Triệt bỗng nhiên ngừng lại, hai tay vẫn như cũ nhẹ nhàng chộp vào trên bộ ngực sữa cao ngất của Thương Nguyệt, nhưng môi đã rời khỏi cặp môi thơm của Thương Nguyệt, thần sắc trở nên bình tĩnh, hô hấp cũng thu liễm. Thương Nguyệt chậm rãi mở đôi mắt mê ly ra, giọng nói mềm mại như trước: "Vân sư đệ." "Xuyệt, có người đến đây." Vân Triệt cúi đầu hôn lên trên môi nàng, dùng giọng nói vô cùng nhẹ nói: "Cốc cốc cốc." Giọng Vân Triệt vừa dứt không bao lâu, một tiếng bước chân rất nhẹ liền dừng ở ngoài cửa, sau đó vang lên tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ. Hô hấp của Thương Nguyệt bỗng chốc dừng lại, hiện giờ nàng sắc mặt ửng hồng, tóc dài hỗn loạn, áo càng bị Vân Triệt vén lên, lộ ra mảng lớn da thịt như tuyết trên thân, sao có khả năng gặp người được. Nàng ngừng thở, cố hết sức dùng giọng điệu vững vàng nói: là ai? Bên ngoài truyền đến giọng nói thanh nhã, ôn hòa của Phần Tuyệt Thành. Là ta, Phần Tuyệt Thành. Ánh mắt Vân Triệt liếc ra bên ngoài, tựa tiếu phi tiêu. Ánh mắt của Vân Triệt khiến trong lòng Thương Nguyệt có hoảng loạn nhẹ nhẹ, sợ hắn hiểu lầm mình và Phần Tuyệt Thành có cái gì. Lập tức dùng giọng điệu lạnh, cứng trả lời. Phần thiếu chủ đến trễ như vậy có chuyện gì quan trọng sao? Phần Tuyệt Thành mỉm cười nói. Vừa rồi đi dạo Sơn Trang buổi tối, trùng hợp khi đi qua nơi này, thấy đèn trong phòng công chúa vẫn sáng, nghĩ còn sớm như vậy, công chúa điện hạ chắc chưa nghỉ ngơi, tối nay vừa lúc là đêm trăng tròn. Trăng tròn ở Thiên Kiếm Sơn Trang có một hương vị kỳ diệu khác, nếu nỡ mất thật đáng tiếc. Nếu như công chúa điện hạ có rảnh, Tuyệt Thành không biết có thể mạo muội mời công chúa điện hạ cùng nhau ngắm trăng không? Khóe miệng Vân Triệt giật giật, liền hận đến nghiến răng. Bản thân đang thân thiết với công chúa điện hạ, lập tức sẽ tiến thêm một bước phát triển. Thứ hạng này lại đến mời nàng đi ngắm trăng, ngắm mông em gái ngươi. Vừa nghĩ, hai tay Vân Triệt liền dùng lực, nắm hai đồi tuyết lo đủ tràn đầy vào trong tay, ngón tay chuẩn bị hãm sâu vào trong đó. A, trong miệng Thương Nguyệt kêu to một tiếng yêu kiều. Âm thanh kêu to yêu kiều này dồn dập mà kiều mị, có thể trong nháy mắt kích thích tuyến thượng thận của nam nhân điên cuồng rung động. Âm thanh này cũng rơi vào trong tai Phần Tuyệt Thành, hắn vội vã nói, công chúa điện hạ, ngươi làm sao vậy? Thương Nguyệt túm lấy cổ tay Vân Triệt, xấu hổ nhanh chóng liếc hắn một cái, nỗ lực bình tĩnh nói, cảm tạ ý tốt của Phần thiếu chủ, chỉ có điều ta không hề có hứng thú với ngắm trăng, nếu như Phần thiếu chủ không có việc gì nữa, xin mời trở về đi. Khi nàng nói chuyện, hai tay của Vân Triệt cũng giở trò xấu động loạn, hai tay hết túm lại nắn lại cầm, thẳng khiến Thương Nguyệt thở hổn hển, chỉ có thể cắn thật chặt răng, cố nén không phát ra âm thanh. Phần Tuyệt Thành trầm mặc trong chốc lát, thở dài một tiếng nói, công chúa điện hạ, có một vài lời Tuyệt Thành vẫn muốn giáp mặt nói với ngươi, hy vọng công chúa điện hạ có thể cho Tuyệt Thành một cơ hội như vậy. Sau khi nói xong, Tuyệt Thành lập tức đi ngay, tuyệt đối không phiền nhiễu công chúa điện hạ. Một bàn tay của Vân Triệt vào lúc này yên lặng đưa xuống dưới, vén váy dài của Thương Nguyệt lên, tay luồn sâu vào bên trong đó, không có bất kỳ cách trở gì, vuốt ve trên chân đẹp thon dài mềm nhẵn của nàng. Hơn nữa, dọc theo đường cong phần chân hoàn mỹ một đường tiến lên phía trước, toàn thân Thương Nguyệt như bị điện giật run lên, nàng vừa thẹn vừa gấp, hai tay vừa dùng sức chống đỡ hai tay hư đang tới gần giữa đùi nàng, vừa lấy ý lực chí cường đại dùng giọng nói bình tĩnh đáp lại Phần Tuyệt Thành, ta đã buồn ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói, Phần thiếu chủ mời rời đi đi. Dưới Vân Triệt xâm nhập càng ngày càng quá đáng, giọng nói của nàng đã ngầm chứa vẻ run rẩy. Mặc dù Phần Tuyệt Thành ít nhiều gì cũng nghe ra được một ít, nhưng cũng không để trong lòng. Hắn như thế nào cũng không có thể nghĩ đến công chúa mà mình đang mềm giọng thỉnh cầu lúc này đang bị một nam nhân đè dưới thân giở trò. Hắn vẫn duy trì nhẫn lại và phong độ quân tử đầy đủ, không vội vàng tiến công thêm mà bình thản nói, quấy rầy công chúa điện hạ nghỉ ngơi. Tuyệt Thành vạn phần áy náy, ta biết công chúa điện hạ vì một chút chuyện mà có thành kiến với Tuyệt Thành, nhưng tâm ý của Tuyệt Thành đối với công chúa, trời đất chứng giám, nhật nguyệt có thể chứng nhận. Nếu như công chúa điện hạ bằng lòng cho Tuyệt Thành một cơ hội, tất cả tâm nguyện của công chúa điện hạ, Tuyệt Thành sẽ dốc hết khả năng cùng đạt thành với công chúa. Mong rằng công chúa điện hạ đừng cự Tuyệt Thành ngoài ngàn dặm. Thương Nguyệt. Phần Tuyệt Thành nói xong, lui ra sau hai bước, sau đó không lui lại, bước chân thong thả rời đi. Sau khi đi ra khỏi viện, hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bầu trời đêm, nhắm mắt lại, nhàn nhạt lẩm bẩm. Trên thế giới này, trừ bỏ Phần Tuyệt Thành ta, không có ai có tư cách có được ngươi. Dù sao, ngươi là hoàng nữ duy nhất, càng là một nữ tử duy nhất có thể khiến cho Phần Tuyệt Thành ta bằng lòng nhẫn nại như thế. Phần Tuyệt Thành vừa đi xa, Thương Nguyệt đã bị Vân Triệt đẩy ngã một lần nữa. Dưới đệm chăn không ngừng lăn lộn trong tiếng kêu to yêu kiều liên tiếp không ngừng của Thương Nguyệt. Y phục trên người nàng nhanh chóng bị Vân Triệt lột ra toàn bộ. Thân thể hoàn mỹ như dương chi bạch ngọc, không tì vết hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn. Thương Nguyệt núp ở trong góc giường, kéo chăn miễn cưỡng, che khuất cảnh xuân trước ngực, đôi mắt trong suốt, đáng thương khổ sợ nói, ta và Phần Tuyệt Thành thật sự không có gì, ngươi sẽ không tức giận đi. Còn nói không có gì, Vân Triệt giả bộ nghiêm mặt lên, gần nửa đêm lại tìm tới phòng ngủ của ngươi, nhất định là ngươi nói cho hắn biết. Không phải, thật sự không phải, nhất định là hắn nghe được từ trong miệng của đệ tử Thiên Kiếm, phải không? Nếu muốn chứng minh, liền kéo chăn ra, ngoan ngoãn để cho ta ăn. Vân Triệt túm lấy một góc chăn khác, say mê nói, Thương Nguyệt kêu vài tiếng sợ hãi, tay kéo chăn, cảm thấy căng thẳng, đỏ bừng cả khuôn mặt, đáng thương tội nghiệp nói: "Đừng mà, chờ thi đấu xong có được không? Sau cuộc tranh tài, ngươi muốn như thế nào với ta đều..." Vân Triệt nở nụ cười, một phát kéo chăn ra chui vào, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại, nhẵn nhụi của Thương Nguyệt, nhưng không có động tác tiếp theo. Đây chính là từ miệng sư tỷ nói, đến lúc đó không cho đổi ý. Hai tay Thương Nguyệt che ngực, chôn trán vào trong ngực Vân Triệt, cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn nữa. Ánh đèn trong phòng Thương Nguyệt tắt đi, trong một góc đình viện, Tần Vô Thương vẫn luôn ngồi ở chỗ kia. Vân Triệt và Phần Tuyệt Thành đều không phát hiện ra, lắc lắc đầu, cúi đầu thì thầm: "Hài, thanh xuân làm cho người ta hâm mộ." 9 giờ buổi sáng ngày hôm sau, trên luận kiếm đài của Thiên Kiếm Sơn Trang, kiếm chủ đài và 30 tiểu kiếm đài của luận kiếm đài đều có hình tròn. Chủ kiếm đài dài 100 trượng, tiểu kiếm đài lại có gần 20 trượng. Luận kiếm đài là nơi đệ tử Thiên Kiếm Sơn Trang luận kiếm tỉ thí, cũng là nơi luận chiến từ trước đến giờ của Thương Phong bài vị chiến. Lúc này trên chỗ ngồi xung quanh kiếm đài đã ngồi tràn đầy một vòng người. Trước mỗi một chỗ ngồi đều dựng một tấm bảng ghi tên thế lực hoặc tông môn. Phía sau mỗi một tấm bảng giống như đều ngồi 7 người. Chỉ có phía sau tấm bảng của Thương Phong Huyền Phủ chỉ ngồi ít ỏi 4 người. 9 giờ lập tức sẽ bắt đầu, Tần Vô Thương thấp giọng nói. Đúng lúc này, một trận tiếng kiếm rít to rõ bỗng nhiên từ trên không truyền tới. Dưới ý thức, ánh mắt của mọi người đều nâng lên, rõ ràng nhìn thấy ở phía trên cách 100 trượng, không biết từ lúc nào xuất hiện trên 100 thanh phi kiếm. Phi kiếm này như có linh tính, tùy ý bay lượn trên không trung, nhiều tiếng kiếm rít rạch phá khoảng không, sắc bén đến cực điểm. Phi kiếm này vần quanh toàn bộ luận kiếm đài vài vòng, sau đó dừng lại trên không chỗ chủ tọa, sau đó ngay ngắn chỉnh tề lơ lửng ở đó. Dưới phi kiếm, một lão giả râu tóc hoa râm chậm rãi đi ra, ôm quyền về phía trước, cất cao giọng nói: "Lão phu Lăng Vô Cấu, trưởng lão tẩy kiếm của Thiên Kiếm Sơn Trang, hạnh ngộ anh hùng thiên hạ và thanh niên tuấn kiệt, xin đại biểu cho trên dưới Thiên Kiếm Sơn Trang cảm tạ các vị nể mặt quang lâm Thiên Kiếm Sơn Trang. Thương Phong bài vị chiến lần này, Lăng Vô Cấu này có ngoại hiệu Vô Ngân Kiếm, nhìn qua chỉ là lão giả bình thường, nhưng nghe nói đã đạt tới thiên huyền cảnh cấp 8, ta còn lâu mới có thể là đối thủ của hắn. Hắn đã chủ trì nhiều lần bài vị chiến, tính tình công chính nghiêm minh, không nói cười tùy tiện, cho dù ở trong Thiên Kiếm Sơn Trang đều có được uy vọng cực cao, ngay cả Lăng Nguyệt Phong cũng kính trọng hắn 3 phần. Tần Vô Thương thấp giọng giải thích cho Vân Triệt và Hạ Nguyên Bá. "Wow, còn lợi hại hơn Tần phủ chủ." Miệng Hạ Nguyên Bá lớn dần, tỏ vẻ khiếp sợ. Khi hắn tiến vào Thương Phong Huyền Phủ, biết Tần Vô Thương lại là thiên huyền cảnh, trong truyền thuyết vẫn luôn coi hắn tồn tại giống như thần tiên. "Ha ha, ở trong Thương Phong đế quốc này, người mạnh hơn ta có rất nhiều." Tần Vô Thương cười cười, "Hiện giờ ta chỉ có thiên huyền cảnh cấp 3, kém quá xa Năng Vô Cấu này, mười ta cũng không thể là đối thủ của hắn. Đến cảnh giới thiên huyền, tăng lên mỗi một cấp giống như lên trời, vô cùng gian nan, thời gian và nỗ lực càng hao phí, còn vượt xa hơn linh huyền cảnh vẻn vẹn 10 cấp bậc. Hơn nữa, thiên huyền cảnh dưới cấp 5 và ngoài cấp 5 lại là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Dưới cấp 5 ở tông môn cường thịnh đều có thể nhìn thấy được, ngoài cấp 5 ngay cả tứ đại tông môn cũng lác đác lơ thơ. Đây mới thật sự là cường giả. Băng Vân Thất Tiên nổi tiếng thiên hạ, huyền lực chính là toàn bộ đã ngoài thiên huyền cảnh cấp 5, chỉ có điều không tính Băng Vân Cung chủ và cường giả lánh đời. Thực lực của Băng Vân Tiên Cung mạnh tới ngoài thiên huyền cảnh cấp 5 cũng chỉ có 7 người này. Khi nói chuyện, mấy lời nói khuôn cách giống như lần trước đã nói không sai biệt lắm. Lúc này giọng điệu của hắn đột nhiên lên cao, từng chữ điếc tai. Người chứng kiến Thương Phong bài vị chiến lần này là người đến từ một trong tứ đại thánh địa Thiên Huyền Đại Lục, Lăng Khôn Trưởng Lão và Thiên Uy Kiếm Vực. Lấy thực lực và xuất thân của Lăng Khôn Trưởng Lão, tin tưởng sẽ không ai chất vấn tư cách quyền uy của Lăng Khôn Trưởng Lão. 4 chữ Thiên Uy Kiếm Vực vừa ra, nhất thời khiếp sợ 4 phía, nhất là người lần đầu tiên đi đến bài vị chiến. Cái tên Thiên Uy Kiếm Vực trước kia chỉ từng nghe trong truyền thuyết càng run rẩy trong lòng, hô hấp bỗng nhiên ngừng lại. Thiên Uy Kiếm Vực chính là một trong tứ đại thánh địa, tồn tại giống như thần. Cho dù những bá chủ tông môn kia ở dưới 4 chữ này đều cảm thấy một cảm giác uy áp vô cùng nặng nề. Người đến từ tứ đại thánh địa chứng kiến, đây là cảnh giới hạng nào? Ai dám lỗ mãng trong bài vị chiến này? Đã sớm nghe nói Thiên Kiếm Sơn Trang và Thiên Uy Kiếm Vực có dính dáng. Trưởng lão đến từ Thiên Uy Kiếm Vực này cũng họ Lăng, cũng trong vô hình chung khiến mọi người xác nhận một điểm này. Thiên Uy kiếm vực đó là nơi nào? Phản ứng của người chung quanh khiến Hạ Nguyên Bá hoàn toàn không hiểu ra làm sao. Một nơi còn lợi hại hơn Thiên Kiếm Sơn Trang trăm ngàn lần. Đừng hỏi nhiều nữa, Vân Triệt nhỏ giọng nói. Hả? Đôi mắt của Hạ Nguyên Bá nhất thời trừng lớn hơn con mắt trâu. Khi Lăng Vô Cấu nói, một người trung niên mặc trang phục màu xanh ở bên cạnh hắn đứng lên, khẽ gật đầu ra hiệu. Khoảnh khắc khi hắn đứng lên, ánh mắt mọi người giống như bị thứ gì đó hấp dẫn mạnh mẽ, hoàn toàn không bị khống chế, tập trung vào trên người hắn. Người này tuổi chừng 40-50 tuổi, dáng người bình thường, diện mạo bình thường, mặt không biểu cảm. Mọi người rõ ràng nhìn thấy hắn, nhưng trừ bỏ ánh mắt, thần thức lại hoàn toàn không cảm giác được sự hiện hữu của hắn, giống như hắn chỉ là một bọt nước tồn tại hư ảo. Khi hắn ngồi xuống, ánh mắt của mọi người giống như bị thứ gì đó đẩy ra, toàn bộ rơi vào chỗ khác. Nhất thời trong lòng mỗi người đều sinh ra hoảng sợ và kính sợ thật sâu. Không hổ là người đến từ tứ đại thánh địa, cảnh giới của Lăng Khôn này sợ rằng bọn hắn vốn không cách nào biết được. Hiện giờ Lão Phu đến đọc một chút phần thưởng của bài vị chiến lần này. Lời Lăng Vô Cấu khiến cho tầm mắt của mọi người một lần nữa chuyển rời lên trên người hắn, nghiêm cẩn lắng nghe. Phần thưởng của mỗi một lần bài vị chiến đều không giống nhau. Chỉ nghe Lăng Vô Cấu cất cao giọng nói, người xếp hạng thứ 3 cá nhân bài vị chiến đạt được một viên Tử Văn Long Tâm Đan, người xếp hạng thứ 2 cá nhân bài vị chiến đạt được 3 giọt Tử Mạch Tôi Tủy Dịch. Lăng Vô Cấu nói tới đây, ở phía dưới đã xôn xao một mảnh. Đại danh của Tử Văn Long Tâm Đan và Tử Mạch Tôi Tủy Đan như sấm bên tai của tất cả mọi người ngồi ở đây, bởi vì đây đều có thể là thần dược vạn kim khó cầu. Thứ trước nghe nói là lấy từ lực lượng huyền đan của chân long luyện chế mà thành, có thể khiến cho người dùng trong một tháng tiếp theo toàn bộ huyền quan khai hỏa, tốc độ tu luyện bạo tăng mấy lần. Thứ sau lại có thể rèn luyện tủy xương, tủy não, tăng lên trên phạm vi lớn thể chất và tinh thần lực lượng của người dùng, đạt được tiền lời vĩ đại mang tính vĩnh cửu. Hai loại đan dược này đều vô cùng quý báu. Hơn nữa, cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng gần như không có khả năng mua được, nhất là đối với người trẻ tuổi. Tử Văn Long Tâm Đan và Tử Mạch Tôi Tủy Đan hoàn toàn là thần dược không hơn không kém. Tất cả đệ tử dự thi ở đây, bao gồm đệ tử của tông môn cao nhất, đều đã ánh mắt nhìn thẳng tắp, yết hầu không ngừng truyền đến tiếng nuốt nước bọt. Nhưng mà điều kiện để nhận được một trong hai loại đan dược này cũng vô cùng hà khắc. Ở trong hơn 1.500 tài tuấn đỉnh cao cấp nhất, xông tới ba vị trí đầu tiên, thật sự còn khó hơn lên trời. Người xếp hạng đứng đầu cá nhân nhận được một món đồ thiên huyền khí đến từ Thiên Uy kiếm vực, Long Lân Bảo Giáp. Lao sao, ban thưởng cho hạng nhất vừa ra, toàn trường nhất thời giống như nổ tung, ồ lên một trận. Hơn nữa thật lâu không cách nào bình ổn. Thiên huyền khí, Long Lân Bảo Giáp, không hổ là Thiên Uy kiếm vực, thật đúng là một bút tích khiến cho người ta không khiếp sợ cũng khó khăn. Tiêu Tuyệt Thiên, tông chủ của Tiêu Môn cũng đầy mặt cả kinh nói, ta từng nghe nói tới Long Lân Bảo Giáp này. Đây là từ vảy rồng của một con chân long chế thành, vô cùng cứng cỏi, hơn nữa còn có tác dụng phản ngược lại, nhất định đối với huyền lực bên ngoài. Có Long Lân Bảo Giáp trong người, tương đương với nhiều thêm một cái, không, là vài cái mạng. Lôi Nhi, lần này con nhất định phải dùng hết 100% nỗ lực, vì Long Lân Bảo Giáp này, cho dù Lăng Vân cũng không hoàn toàn thử một lần, ngàn vạn lần không được bại. Vâng, Tiêu Cuồng Lôi dùng sức gật đầu lên tiếng trả lời. Hộ giáp cấp thiên huyền, toàn bộ Thương Phong Đế Quốc chẳng qua chỉ có 3 món. Hơn nữa, không có một món nào có thể so sánh với Long Lân Bảo Giáp này. Đại trưởng lão Phần Mạc Ly của Phần Thiên Môn cũng không cách nào bình tĩnh, nhưng hắn không lạc quan giống như Phần Tuyệt Thiên, thần sắc rất nhanh quay về bình thản. Chỉ tiếc, Long Lân Bảo Giáp này chẳng qua chỉ dùng để lòe ánh mắt của chúng ta. Có Lăng Vân ở đây, ai có thể tranh được với hắn? Trong mắt của ta, đây có lẽ là lễ trọng mà Lăng Khôn mang từ Thiên Uy kiếm vực đến. Thuận theo hình thức này, lòe ánh mắt của chúng ta, cuối cùng chẳng qua vẫn là đồ của bọn họ. Lăng Vô Cấu tiếp tục đọc. Thế lực bài danh 10 thứ hạng đầu bài vị chiến, sau khi thăm dò thiên trì bí cảnh xong, có may mắn tận mắt nhìn thấy nghi thức phong ấn yêu nhân do Lăng Khôn trưởng lão và Thiên Uy kiếm vực tự mình chấp hành. Nghi thức phong ấn yêu nhân, đây là cái gì? Vân Triệt không hiểu hỏi Tần Vô Thương. Tần Vô Thương khẽ ngẫm nghĩ nói, ta cũng không quá rõ ràng. Tính cả một lần này, ta tổng cộng đã tới nơi này 3 lần, nhưng chưa bao giờ nghe ban thưởng bậc này. Chỉ có điều, hai chữ yêu nhân ta ngược lại từng nghe thấy. Nghe nói, trăm năm trước, Thiên Uy kiếm vực từng đưa một yêu nhân đến Thiên Kiếm Sơn Trang, cũng phong ấn dưới ngự kiếm đài. Cự kiếm chính giữa ngự kiếm đài kia, đó là vì phong ấn yêu nhân mà tồn tại. Có lẽ phong ấn này phải thường cách một đoạn thời gian đến gia cố, cũng hoặc là nói Lăng Khôn này sở dĩ đến Thiên Kiếm Sơn Trang cũng không phải vì chứng kiến Thương Phong bài vị chiến lần này, mà là vì gia cố phong ấn kia. Đương nhiên chính là đoán. Thiên Kiếm Sơn Trang có một yêu nhân trăm năm trước Thiên Uy Kiếm Vực đưa đến. Chuyện này Vân Triệt ngược lại từng nghe Thương Nguyệt thuận tiện nhắc đến khi giới thiệu về Thiên Kiếm Sơn Trang cho hắn. Ánh mắt của hắn quét qua bốn phía một chút, phát hiện đại đa số mọi người đều đang xì xào bàn tán, mặt hiện vẻ nghi hoặc, hiển nhiên đều không biết nghi thức phong ấn yêu nhân là cái gì. Giờ lành đã đến, hiện giờ lão phu tuyên bố Thương Phong bài vị chiến lần này chính thức bắt đầu. Luận kiếm đài to như vậy, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, chỉ thấy thân thể Lăng Vô Cấu thoát lên một cái đã lăng không bay lên, xẹt ra một bóng xám như có như không ở giữa không trung, trong nháy mắt liền dừng lại ở chỗ trung tâm luận kiếm đài. Nơi đó đã sớm đặt một chắc huyền thạch vĩ đại. Bài vị chiến lần này có tổng cộng 513 tông môn tiến hành xếp hạng thực lực. Theo đó, đệ tử dự thi có 1.535 người. Tuổi toàn bộ đệ tử dự thi đều không được nhỏ hơn 16 tuổi, không được lớn hơn 20 tuổi. Người không thuộc phạm vi tuổi này lập tức đá ra. Hiện giờ bắt đầu tiến hành rút số tiến hành bài vị chiến. Trước khi rút số, cần phải tiến hành khảo nghiệm tuổi và huyền lực. Đồng thời cũng mượn chuyện này để cho mọi người biết được danh hào nổi bật trong đám người tuổi trẻ đồng lứa. Hiện giờ, đệ tử tham chiến được lão phu đọc đến tên, lập tức đi lên tiến hành khảo nghiệm huyền lực và rút số. Mỗi một lần bài vị chiến, khảo nghiệm huyền lực đều là quá trình cần thiết. Chỉ có điều, khảo nghiệm chân chính của khảo nghiệm huyền lực này không phải là huyền lực, mà là số tuổi. Dù sao, tuổi của đệ tử tham gia bài vị chiến đều có hạn chế nghiêm cẩn. Thiên Đao Môn, Lý Bá Đạo, Kỷ Hồng, Diệp Trường Thanh, ba người được Lăng Vô Cấu đọc đến tên, lập tức từ trên chỗ ngồi đi xuống, từng bàn tay đặt lên trên chắc huyền thạch, đo ra số tuổi chia ra là 19, 20 tuổi, 20 tuổi. Ứng với cấp bậc huyền lực là linh huyền cảnh cấp 3, linh huyền cảnh cấp 2, linh huyền cảnh cấp 2. Sau đó, liền rút được số bài vị chiến của mình ở bên cạnh. Tiếp theo trở lại trên chỗ ngồi, Phích Lịch Sơn, Vũ Mục, Vũ Phỉ Nhiên, Vũ Thanh Vân, Thiên Giang Vân Các, Bái Tuyệt Công, Thần Vân Đảo. Hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, đệ tử dự thi lấy tông môn làm đơn vị tiến lên, tiến hành khảo nghiệm huyền lực và rút số. Giống với lúc trước, tuổi của đệ tử dự thi đều tập trung ở 19, 20, 18 tuổi đã là rất ít, 17 tuổi càng nhỏ. Về phần 16 tuổi, đã gần một nửa đệ tử dự thi đi lên, nhưng trước một người không có, mà huyền lực và vài đệ tử dự thi 90% đã tập trung trong khoảng từ linh huyền cảnh cấp 1 đến linh huyền cảnh cấp 5, mà vượt qua linh huyền cảnh cấp 5, ngay cả 1 phần 10 đều không chiếm được. Có thể nói, dưới 20 tuổi liền đặt chân đến linh huyền cảnh. Đây, cho dù ở Hoàng Đô, Thương Phong Đế Quốc, đều đáng được xưng tụng là thiên tài trong thiên tài. Huyền phủ hàng đầu Thương Phong, tính cả phần tuyệt trần, ngoại lai mới có 3 người mà thôi. Ở thành nhỏ như Lưu Vân, Tân Nguyệt, quả thật ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng ở trong này lại chỉ có thể rơi vào bình thường. Mà huyền giả trẻ tuổi linh huyền cảnh đã ngoài cấp 5, đó là kỳ tài ngút trời trong kỳ tài ngút trời, cũng tạo thành bộ phận hàng đầu nhất trong bài vị chiến. Về phần chân huyền cảnh, ít nhất đến bây giờ một người cũng không có. Tiêu Tông, Tiêu Cuồng Lôi, Tiêu Trấn, Tiêu Lam. Cái tên Tiêu Tông này vừa ra, toàn trường lại đột nhiên yên tĩnh. Tứ đại tông môn uy chấn Thương Phong cuối cùng lên đài. Ba đệ tử dự thi của Tiêu Tông từ chỗ ngồi đi ra, sóng vai đi đến trung tâm luận kiếm đài. Phương thức đi tới của bọn họ đều không giống với đệ tử của các tông môn khác trên trán, càng tràn đầy ngạo khí, gần như đương nhiên. Tiêu Cuồng Lôi, 20 tuổi, linh huyền cảnh cấp 9. Tiêu Cuồng Lôi là người đầu tiên tiến vào khải nghiệm huyền lực. Kết quả này vừa ra, dưới đài kinh hô một mảnh, nhất là đệ tử trong ngày thường, tâm cao khí ngạo, được xưng là đệ nhất thiên tài ở lãnh địa của mình. Trực tiếp trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Mới 20 tuổi lại đã tiến vào linh huyền cảnh cấp 9, cách địa huyền cảnh cũng chỉ còn lại có 2 bước. Điều này làm sao có thể? Trong lòng bọn họ run rẩy gào thét, tiếng kinh hô vang lên bên tai, khiến Tiêu Trấn hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, đặt bàn tay lên chắc huyền thạch. Tiêu Trấn, 20 tuổi, linh huyền cảnh cấp 9. Một lần này, đệ tử trẻ tuổi vốn trợn mắt há hốc mồm càng trợn mắt. Trước kia chính là dùng lỗ tai nghe nói tới uy danh của tứ đại tông môn. Một lần này, bọn họ dùng chính là ánh mắt, chân chân thật thật, thấy được sự khủng bố của tứ đại tông môn này. Cuối cùng là Tiêu Nam. Tiêu Nam 18 tuổi, linh huyền cảnh cấp 6. Tuy rằng trong ba người huyền lực của Tiêu Nam lót đáy, nhưng dù sao hắn cũng nhỏ hơn Tiêu Cuồng Lôi và Tiêu Trấn 2 tuổi. Đội tuổi này kết hợp với cấp bậc huyền lực này, độ rung động không hề kém hai người phía trước chút nào. Không quá bao lâu, ba đệ tử dự thi của phần thiên môn cũng đến sân khấu. Phần Tẫn 20 tuổi, linh huyền cảnh cấp 9. Phần Tuyệt Bích 20 tuổi, linh huyền cảnh cấp 8. Phần Nguyên Qua 19 tuổi, linh huyền cảnh cấp 7. Phần Tẫn là trưởng môn của đại trưởng lão phần Mạc Ly, phần thiên môn, cũng là đệ tử đứng đầu bài vị chiến lần này của phần thiên môn. Về phần Tuyệt Bích, thiên phú của hắn kém phần Tuyệt Thành, không cách nào trở thành nhân vật chính đứng đầu của bài vị chiến lần này. Tần Vô Thương thuận miệng giải thích, Băng Vân Tiên Cung, Thủy Vô Song, Vũ Tuyết Tâm, Hạ Khuynh Nguyệt. Ở trong tứ đại tông môn, Băng Vân Tiên Cung có ít đệ tử nhất, bởi vì khi Băng Vân Tiên Cung lựa chọn đệ tử, chẳng những giới hạn nữ tính, hơn nữa đối với tư chất, thiên phú và tướng mạo đều có yêu cầu cực kỳ hà khắc, cho nên đều bàn về thực lực bình quân của đệ tử, cho dù là Thiên Kiếm Sơn Trang cũng không sánh bằng Băng Vân Tiên Cung. Đồng thời đệ tử của Băng Vân Tiên Cung không có người nào không phải xinh đẹp như hoa. Đệ nhất mỹ nữ Sở Nguyệt Thiền năm đó khuynh đảo vô số thanh niên tài tuấn, đó là xuất thân từ Băng Vân Tiên Cung, không hề ngoài ý muốn chút nào. Ba nữ của Băng Vân Tiên Cung vừa ra, chung quanh toàn trường nhất thời vang lên tiếng nuốt nước miếng. Đệ tử trẻ tuổi có thể đến nơi này, không khỏi đứng ở cấp độ cao nhất trên địa bàn của mình. Đủ loại mỹ nữ có thể tùy ý hưởng dụng, nhưng khí chất của nữ đệ tử Băng Vân Tiên Cung sao nữ tử tầm thường có thể so sánh bằng. Trên người các nàng tự nhiên phiên động băng hoa, càng khiến cho nhóm các nàng thêm có một tầng hơi thở mộng ảo. Người thiếu nữ cuối cùng kia mang mạng che mặt, không cách nào nhìn rõ chân dung. Ánh mắt các thanh niên đệ tử tập trung trên dung nhan và bóng hình xinh đẹp của Thủy Vô Song và Vũ Tuyết Tâm, nhìn đến ánh mắt trừng thẳng, mất hồn mất vía. Tỷ phu, mau nhìn, là tỷ tỷ. Tuy rằng Hạ Khuynh Nguyệt mang mạng che mặt, nhưng Hạ Nguyên Bá vẫn như trước, liếc mắt một cái liền nhận ra. Hắn vội vã túm lấy tay Vân Triệt, kích động la lên. Xuyệt. Vân Triệt vội vàng bảo hắn đừng có lên tiếng, nhỏ giọng nói, ta biết nàng là Khuynh Nguyệt, ta cũng sớm biết rằng nàng sẽ tham gia bài vị chiến lần này. Đệ có thể gọi ta là tỷ phu, nhưng ngàn vạn lần đừng gọi nàng là tỷ tỷ. Nữ đệ tử của Băng Vân Tiên Cung cấm kết hôn, lỡ như bị người khác nghe ra được điều gì sẽ bất lợi cho nàng, về phía chúng ta cũng sẽ phải nhận chú ý không cần thiết. Hạ Nguyên Bá vội vàng đưa hai tay che miệng, liên tục gật đầu, không dám kêu loạn nữa. Ánh mắt của Vân Triệt dừng lại trên bóng lưng của Hạ Khuynh Nguyệt, trong lòng phập phồng một trận. Một năm rưỡi không gặp, nàng rõ ràng cao lớn hơn rất nhiều, vốn là thân thể mềm mại vô cùng uyển chuyển, lúc này càng hoàn mỹ đến cực hạn. Chỉ cần nhìn bóng lưng của nàng cũng đủ để tưởng tượng nàng phong hoa tuyệt đại như thế nào. Dưới khăn che mặt của nàng, dung nhan nàng có lẽ đã sớm càng thêm xinh đẹp, kinh tâm động phách. Nữ hài mang mạng che mặt kia chính là tỷ tỷ của Nguyên Bá, thê tử của ngươi. Lời Hạ Nguyên Bá người khác không nghe thấy, Thương Nguyệt ngồi cùng một chỗ tự nhiên nghe thấy rành mạch. Nàng hơi ngẩn người nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, nhìn thê tử của người trong lòng nàng, trong giọng nói, ánh mắt đều lộ ra tình cảm phức tạp không cách nào nói rõ. Cho dù bọn họ có tình cảm chân chính hay không, cho dù bọn họ có phu thê chi thực hay không, kia dù sao là thê tử của hắn, cưới hỏi đàng hoàng, đã bái thiên địa, đã lạy trưởng bối, trời đất có thể chứng nhận.